chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, đây là kia Đông Hải U Vương. chương 578, đây là kia Đông Hải U Vương. Bị mang vào trong cung điện đầu, Trần Thanh Thanh phát hiện nơi này nơi nơi đều kim bích huy hoàng. Cảnh tượng thực đồ sộ, tiến vào một chỗ trong đại điện đầu. Chủ vị ngồi một cái cả người thoạt nhìn trình trong suốt trạng nam nhân, hoàn toàn thấy không rõ. Dung mạo, chỉ có thể căn cứ hình thể phán đoán. Đó là cái nam nhân, ngay sau đó, Trần Thanh Thanh đã bị ném xuống đất, ai ra tương đương, ni ma nhẹ điểm không được sao. Mông đều quăng ngã đau, mấy cái binh tôm tướng cua nhưng không rảnh lo nàng. Trực tiếp tiến lên tranh công nói, đại vương, đây là chúng tiểu nhân hiếu kính ngài, ngài lão nhân gia không phải thiếu cái tức phụ nhi sao? Nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, cả người đều tản ra một loại không thể xâm phạm hàn khí, ai cho các ngươi tự chủ trương. Đại vương, ngài đều như vậy đại số tuổi, còn không cưới vợ, lão phu nhân đều thế ngài phát sầu, chính là, chúng tiểu nhân nghĩ. Dù sao muốn cưới, cưới cái xấu còn không bằng cưới cấp Mỹ. Này Mỹ nữ tuyệt đối là nhân gian tuyệt sắc, tuyệt vô cận hữu một quả. Hơn nữa nàng tóc vẫn là màu lam, cùng nước biển giống nhau nhan sắc. Tiểu nhân nhớ rõ đại vương thích nhất hải nhan sắc chính là. Đại vương ngài liền nhận lấy đi. Lão phu nhân bức hôn ngài không nóng này. Chúng ta nhưng đều mau vội muốn chết. Nam nhân thanh âm lạnh lùng nói. Nàng tự nguyện, nó tương đương, ta là bị cưỡng bách. Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói, lại thấy nam nhân cười lạnh nói. Vậy là tốt rồi, đưa bổn vương phòng đi, ngọa tào. Ni ma đều nói không phải tự nguyện, cư nhiên còn muốn đưa trong phòng đi, cầm thú a. Con cô vì nàng giải thích nghi hoặc nói, mỹ nữ, đừng làm vô vị dãy dụa, chúng ta đại vương vốn dĩ tới chán ghét nữ nhân. Ngươi không phải tự nguyện vừa lúc, nếu là tự nguyện, hắn còn không vui đâu. Nì mà cơ nhiên là như thế này. Trần Thanh Thanh vội lôi kéo giọng quát, ta tự nguyện à. Nam nhân khóe miệng tựa phác họa ra một mặt tràn ngập hứng thú ý cười. Chẳng qua bởi vì là trong suốt, mọi người đều nhìn không thấy, hắn nói. Tự nguyện, kia vừa lúc, đưa đi bổn vương phòng. Ngọa tào. Ni ma tự nguyện cũng đưa đi, không tự nguyện cũng đưa đi, rốt cuộc còn có hay không vương pháp a? Thật là đủ rồi, cố tình tiểu bạch còn co đầu rút cổ lên không cứu nàng, nói này Đông Hải U Vương thực lực quá cao. Thâm, nó hoàn toàn không phải đối thủ, ra tới cũng là chịu chết, mẹ cái trứng. Vậy ngươi liền phải trơ mắt nhìn ta gả chồng sao? Lão nương nếu là gả cho... Nhà ta Tư Đồ Phong làm sao bây giờ nột, thật là muốn điên rồi, nhưng vô luận nàng như thế nào dãy dụa. Vẫn là bị đưa vào Đông Hải U Vương phòng, lưới nhưng thật ra bị triệt bỏ. Nhưng cửa có kết giới, nàng ra không được, xong rồi, không đường nhưng chạy thoát không được. Nàng tuyệt không có thể như vậy ngồi chờ chết, nàng bắt đầu ở trong phòng khắp nơi tìm kiếm, nhìn xem. Có hay không đồ trang điểm linh tinh. Tốt xấu đem chính mình nói xấu một chút, đến kia Đông Hải U Vương thấy ăn không vô đi cái loại này trình độ cũng coi như là tự bảo vệ. Mình, hoặc là tìm cái chủy thủ linh tinh, phòng thân cũng không tồi a. Chính tim hoan, bên người đột nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập từ tính tiếng nói. Đang tìm cái gì, đao trong ngăn kéo có, nga, cảm tạ, rồi sau đó xoay người đi mở ra ngăn kéo. Phát hiện bên trong thực sự có tiểu bạch đều mau hết chỗ nói rồi, xú Trần Thanh Thanh. Người đều tới bên cạnh ngươi, a, đây là kia Đông Hải U Vương. Nhưng không phát hiện bóng người a, nhân ra ẩn thân, ta đi. Còn có thể ẩn thân, ông trời ngươi phạm quy a. Nhìn không thấy người, ta có đao cũng vô dụng a. Chính cầm đao, ở trong không khí tìm người, liền nghe thấy nam nhân tiếp tục nói. Tìm được đao, sau đó đâu, sau đó đương nhiên là tìm được ngươi, thứ ngươi một đao a vương bát đàn, ngươi tìm không thấy ta, ngọa đào, ngươi còn sẽ thuật đọc tâm, lược hiểu một vài, đủ để nhìn thấu ngươi loại thực lực này người thôi, ta đi. Ta loại thực lực này, ta bát giai thánh đấu sĩ, rất lợi hại hảo sao? Nói như thế nào đến cùng nàng thực thứ dường như, bát giai mà thôi. Không coi là cái gì, hảo đi. Ngươi sẽ thuật đọc tâm, ngươi nhiều bước, ta phóng không đại não. Cái gì đều không nghĩ, xem ngươi như thế nào đọc, không đọc đó là, nhưng Trần Thanh Thanh ngăn không được tưởng. Làm sao bây giờ, như thế nào chạy đi, không thể gả chồng, tuyệt không có thể gả chồng nột, không nghĩ gả cũng không sao, ta cũng không muốn cưới vợ, chẳng qua là vi phạm không được mẫu mệnh thôi, chúng ta đây giả trang. Như thế nào, ân hừ, chính là làm bộ kết hôn a. Nhưng không phải thật sự, ngươi nguyện ý. Tự nhiên, chỉ cần ngươi xong việc nhi lúc sau, giả ý mang ta đi ra ngoài du lịch gì, đem ta thả chạy, như thế nào, du lịch, chính là đi ra ngoài du ngoạn, nam nhân đột nhiên không nói, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm đây là không vui sao, song thắng cục diện, nên thật tốt hoa, song thắng, đúng vậy, ngươi hống qua mẫu thân ngươi, ta như nguyện rời đi nơi này. Không phải song thắng là cái gì? Người như thế nào sẽ đến nơi này? Không biết a, liền không thể hiểu được bị sóng biển vọt tới nơi này, duyên phận ân. Xem ra chúng ta còn rất có duyên. Đông Hải như vậy đại, người lại cố tình bị vọt tới ta nơi này, đột nhiên. Đối cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, có một chút hứng thú, cảm giác nàng cùng nữ nhân khác. Đều thực không giống nhau. Lớn lên rất mỹ lệ, còn rất có cá tính, là một cái thế gian khó gặp kỳ nữ tử, rất có ý tứ, ha ha. Người nói như vậy cũng coi như đi. Đúng rồi, người đồng ý ta đề nghị sao? Giả kết hôn, đúng vậy, có thể, chẳng qua. Hắn hiện tại không nghĩ giả, nhưng thật sự, nàng thoạt nhìn sẽ không đồng ý, cho nên, từ từ tới đi, hắn không vội, Trần Thanh Thanh thấy hắn đáp ứng rồi. Thật cao hứng nói, cảm ơn ngươi, Đông Hải U Vương, kêu tên của ta đi, Tư Đồ Kiếm Ách, cứ nhìn họ Tư Đồ, như thế nào? Ngươi nghe nói qua cái này họ, nghe nói qua Tư Đồ tuyệt người này, đến nỗi Tư Đồ Phong. Vẫn là không bại lộ Nga, hắn làm người như thế nào? Đương thời đại anh hùng đâu? Ách, ngươi có thể hay không không đối ta sử dụng thuật đọc tâm? Vì sao? Cảm giác thực không tôn trọng người. Lòng ta tưởng, người làm gì phải biết rằng đâu. Hảo đi, ta không cần, người đã đói bụng sao? Ta làm người cho ngươi chuẩn bị cơm trưa, giống như có như vậy một chút. Các ngươi đáy biển sinh hoạt đều ăn chút cái gì? Hải sản ếch, nhưng các ngươi chính mình không phải cũng là hải sản sao? Bất đồng chủng loại có bất đồng đồ ăn. Tỉ như cá lớn nuốt cá bé linh tinh, hảo đi. Ta đây liền nếm thử các ngươi nơi này mỹ thực bao quân vừa lòng. Vậy làm phiền, không cần khách khí. Hai người đồng loạt đi ra phòng, đi trong cung điện nhà ăn, nơi đi đến. Đều xa hoa không thôi, giống như là một cái đáy nước hạ hoàng cung giống nhau, Trần Thanh Thanh đột. Nhiên nói, có thể hỏi một chút ngươi là chủng tộc gì sao? Nì mà nhưng đừng trong chốc lát ăn đến ngươi đồng loại, cảm thấy hứng thú. Ân, đừng trong chốc lát ăn đến ngươi đồng loại, sẽ không? Ta phụ thân là nhân loại, mẫu thân là nhân ngư tộc nhân ngư, mỹ nhân ngư, có thể nói như vậy. Ta mẫu thân lớn lên đích xác thực mỹ, ngoạ tào. Tu luyện thành tinh mỹ nhân ngư a. Hết chương.